Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, mặc cho ngươi gian như quỷ. Cũng muốn uống ta hệ thống nước rửa chân, nơi này khoảng cách kinh thành cũng không phải rất xa, cho nên, xế chiều xuất phát, sáng ngày thứ hai, đã đến kinh thành, thuận tiện lấy buổi tối còn nghỉ ngơi một chút. Nơi này nói một chút, thiên hạ đệ nhất thế giới, cũng là Minh Triều, cho nên cái này kinh thành, cùng hậu thế kinh thành, là một chỗ, cho nên khoảng cách biên cương, cũng không phải rất xa. Lúc đầu Phương Mặc một bộ dáng vẻ không quan trọng, theo hai cái lớn toán cao cấp hướng về kinh thành đi. Nghĩ đến đi về sau, mở mang kiến thức một chút thần hầu a, hoàng đế a. Thuận tiện một đao chặt thành thị phi, thật là sảng khoái hơn. Nếu có thể hút thành thị phi một thân công lực, kia liền càng tuyệt. Xong, buổi tối lúc nghỉ ngơi, Phương Mặc nhìn thấy Đoạn Thiên Nhai thả ra một con bồ câu. Lập tức không bình tĩnh, lúc đầu mỹ hảo ý nghĩ, lập tức toàn bộ bị đẩy ngã. Lúc này, Phương Mặc mới nhớ tới, mình ở thế giới này vẫn là hắc hổ a, hộ long sơn trang cũng không giống tiếu ngạo giang hồ, nơi này boss có thể mỗi một cái đều là triều đình thế lực, chính phủ, mà còn thần hầu thủ hạ, còn có một cái khổng lồ mạng lưới tình báo. Phương Mặc tin tưởng cái này, muốn cái này bồ câu đưa tin vừa đến hộ long sơn trang, mình 80 đời tổ tông mặc cái gì quần lót đều có thể cho ngươi tra ra được. Xong, Phương Mặc rất hy vọng thần hầu có thể tra ra được mình 80 đời tổ tông cái gì. Vô cùng hy vọng loại đó, nhưng điều kiện tiên quyết là Phương Mặc ở thế giới này phải có những kia thân thích a. Thân là một cái hắc hộ Phương Mặc, lúc này xuất hiện ở chính phủ trước mặt, chẳng phải là trong nháy mắt bại lộ, không còn có cái gì nữa. Thân phận tin tức trống rỗng. Trống rỗng xuất hiện ở Bắc Cương. Ngươi không phải gian tế là cái gì? Hệ thống, ta cần chi viện. Phương Mặc ở trong lòng nóng nảy nói. Lúc này, hắn mới biết, mình nghĩ đến miễn phí người dẫn đường, lại là tùy thời có thể lấy xử lý tử thần liêm đao của mình. Lúc này, trừ hệ thống, Phương Mặc cũng không có người nào có thể dựa vào. Cuối cùng nhớ ra bản hệ thống. Ai bảo ngươi ngu xuẩn như vậy, bỉ ổi phát dục không tốt sao? Đem những kia nhất lưu nhị lưu ra hỏa toàn bộ hút không tốt sao? Còn liếm láp mặt, định đi thấy thần hầu. Ai, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt a. Hệ thống đi ra ngoài là đi ra, nhưng phen này điều khản, lập tức khiến Phương Mặc xấu hổ. Không chỗ dung thân, hệ thống đại ca, hệ thống ba ba. Ta sai được không? Ngươi liền thả ta một ngựa đi. Mau cứu ta. Ta cảm giác hai người kia hiện tại cũng muốn giết chết ta. Phương Mặc đối với hệ thống cầu khẩn nói. Được, mặc dù có cái ngu xuẩn túc chủ, nhưng bản hệ thống cũng không phải hố túc chủ hệ thống. Cho nên, chuyện này, bản hệ thống giúp. Nhưng, hệ thống vô cùng bất đắc dĩ nói. Ngài nói, người ở dưới mái hiên là không thể không cúi đầu a. Phương Mặc thái độ vô cùng cung kính. Bản hệ thống nơi này có hai lựa chọn, một cái là do bản hệ thống xuất thủ, vì ngươi an bài một hợp lý thân phận, nhưng giá tiền tương đối cao, 1 vạn điểm khí vận. Hai là cộng hưởng một cái người cùng ngươi trùng tên trùng họ thân phận. Vừa lúc người này mấy ngày trước tới Bắc Phương, chết, cùng người lớn mặc dù có chút xuất nhập, nhưng đều là khuôn mặt này, cổ đại hội họa kỹ thuật, cũng không xê xích gì nhiều. Người chỉ cần cộng hưởng thân phận của người này, chính là thế giới này hợp pháp thành viên, bao gồm nhà của người này người trong lòng bọn họ, chính là bọn họ trượng phu, con trai, phụ thân, bởi vì người này đã chết. Cho nên thân phận này rất rẻ, 1.000 điểm khí vận, nhìn ngươi lựa chọn, Hệ thống nói một hơi, nói, liền 1000 cái này đi, chỉ cần chờ ta về tới kinh thành, qua gắm 1-2 tháng, ta sẽ còn sợ mấy cái này đại nội mật thám. Phương Mặc có tự tin, không nói đến mới tăng hệ thống chức năng, đã nói chính Phương Mặc trên người còn có một viên bồi nguyên đan. Đây chính là tu chân giả phục dụng đan dược, mặc dù là dùng để cố bổn bồi nguyên sử dụng, nhưng một võ giả dùng ăn, đặc biệt là Phương Mặc loại này tiên thiên kỳ võ giả phục dùng. Xem chừng tăng lên 2 cấp bậc, không đáng kể, đương nhiên, mai này bồi nguyên đan, Phương Mặc còn tính toán đợi lấy sau đó đột phá trà sát một chút dùng để vững chắc cảnh giới. Không phải vạn bất đắc dĩ, Phương Mặc là sẽ không dùng. Trước kia Phương Mặc cũng đã hỏi qua hệ thống, cửu u sinh tử quyết hút tới chân khí, tỷ lệ chuyển hóa chỉ có 10%, nhưng cộng hưởng tới chân khí, chỉ cần chân khí thuộc tính giống nhau, tỷ lệ chuyển hóa thậm chí có thể cao tới 90%. Coi như là tu luyện âm thuộc tính chân khí võ giả, tỷ lệ chuyển hóa cũng cao tới 50%. Mặc dù đan điền của mình tương đối lớn, nhưng một cái tiên thiên đỉnh phong võ giả toàn bộ chân khí, đầy đủ mình đột phá đến tiên thiên trung kỳ đi. Phương Mặc nghĩ như vậy, bỏ ra 1000 điểm khí vận, trở thành thế giới này hợp pháp thành viên, nhìn nằm ở một bên nhắm mắt dưỡng thần 2 cái mật thám. Trong lòng Phương Mặc cười nhạo, mặc cho ngươi hiếp chết quỷ, cũng muốn uống ta hệ thống nước rửa chân. Hoa ca ca ca ca. Ôm cái tâm tình này, Phương Mặc đắc ý ở 2 cái cao thủ tuyệt thế bảo vệ dưới. Đi ngủ, chỉ có giết ta, ca thế nhưng là có hệ thống người. Không có chuyện gì so với có hệ thống ngủ càng an ổn. Sáng ngày hôm sau, đại khái tầm 10 giờ, 3 người đã tới kinh thành. Đến kinh thành, 2 người Đoạn Thiên Nhai liền cùng Phương Mặc tách ra. Chẳng qua, trước khi đi Đoạn Thiên Nhai nói cho Phương Mặc, gần đây không nên rời đi kinh thành, sau đó có chuyện gì sẽ tìm hắn. Phương Mặc gật đầu, tách ra cũng khá, kế hoạch của mình là có thể áp dụng. Chẳng qua dựa theo trước mắt tình hình này, Phương Mặc cũng biết mình cộng hưởng cái kia thân phận, xem chừng là bị tra được. Biết đến thân mình thế thanh trợn nhìn, mới hủy bỏ đối với mình giám thị đi. Có chuyện tìm mình, xem chừng là suy nghĩ mình gia nhập Hộ Long Sơn Trang. Đoạn Thiên Nhai thái độ, Phương Mặc há có thể không biết là cái gì. Dựa theo ký ức của Phương Mặc, bọn họ sau khi trở về sẽ trực tiếp đi Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, mà nơi đó cũng sẽ phát sinh cùng nhau ác tính giết người sự kiện. Đương nhiên, người này là chết chưa hết tội, những này cùng Phương Mặc cũng không có lớn bao nhiêu quan hệ. Phương Mặc một người một ngựa, đi trước khách sạn tướng ngựa buông xuống, sau đó đổi một bộ quần áo, ăn mặc phổ phổ thông thông, hỏi thăm một phen, liền đi sòng bạc, dựa theo kịch bản an bài đến xem chừng thành thị phi sự kiện, cũng sắp xảy ra. Phương Mặc dự định lấy thành thị phi làm ván nhảy, đi gặp Cổ Tam Thông, về phần thấy được về sau xử lý như thế nào, liền nhìn Cổ Tam Thông thái độ. Phương Mặc tin tưởng, là một người xuyên Việt, nếu liền một cái Cổ Tam Thông đều không giải quyết được, cái kia còn mặc cái gì vượt qua. Huống hồ, Phương Mặc còn có mấy tấm át chủ bài nơi tay, cái này mấy chương lá bài tẩy vừa ra, không sợ Cổ Tam Thông giết mình. Nghĩ kỹ về sau, Phương Mặc tự nhiên là đi làm như vậy. Tên của thành thị phi ở kinh thành trong sòng bạc thì tương đương với hậu thế đổ thần bên trong cao tiến. Chẳng qua, không phải cái gì tốt danh tiếng thôi. Tùy ý tìm hiểu một phen, Phương Mặc đã tìm được thành thị phi. Tính danh, thành thị phi ngộ tính, cấp 4 tư chất, cấp 4 thân phận, tiểu lưu manh. Cổ Tam Thông chi tử thành thị phi tư chất cùng ngộ tính, Phương Mặc không có cảm thấy kỳ quái, nhìn một chút có thể sử dụng nhiều như vậy võ học. Thành thị phi tư chất cùng ngộ tính, tuyệt đối không thấp. Lúc này, Phương Mặc đã nhìn về phía chiếu bạc. Tới, Ngô Định rời tay, Ngô Định rời tay a. Trong sòng bạc, chia bài nhóm một trận gào to. Phương Mặc tùy ý đi đến trước mặt Thành Thị Phi, sau đó từ trong ngực lấy ra một thỏi 10 lượng bạc. Lựa chọn đè ép lớn, vị huân đài này, thanh này mua nhỏ, ngươi như vậy mua, khẳng định là thua lỗ. Thành Thị Phi quay đầu lại nhìn một chút Phương Mặc, hảo tâm nói, thanh này là lớn. Phương Mặc kiên định nói, thật ra thì Phương Mặc nơi đó sẽ đánh bạc, coi như xong tiên thiên hắn cao thủ thính lực siêu quần. Nhưng, nghe không rõ làm sao bây giờ, cho nên, Phương Mặc thật ra thì đều là phủ, liền vì tiếp cận Thành Thị Phi thôi, chỉ có điều, cái này tiếp cận phương pháp, tương đối đặc thù mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.